Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Phạm Hồng mời rượu nhận lầm. Ngồi tại Thẩm U U bên cạnh nam tử trung niên, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tô Thần, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dù cho đã theo chất nữ trong miệng nghe nói vị này cao thủ trẻ tuổi tin tức, nhưng chân chính nhìn thấy bản nhân, còn là khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Không có cách, cái này nhìn qua thực sự không giống như là cái võ đạo cao thủ a. Đây thật là cao thủ. Sẽ không là người nhìn nhân ra dáng dấp đẹp trai. Nói ngoa đi, nam tử hồ nghi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thẩm U U. Ta là loại kia hoa si sao? Không thấy Đoạn quán chủ đều đi nghênh đón sao? Hắn cũng là xem người ta dáng dấp đẹp trai. Thẩm U U tức giận trợn mắt một cái. Lúc này, Đoạn Hạo và dẫn Tô Thần hai người tới. Tô Thần, giới thiệu cho ngươi, đây là nhị thúc ta Thẩm Thương. Ta để hắn giúp ngươi tìm miếng đất. Thẩm U U đứng dậy, cười giới thiệu bên cạnh nam tử trung niên. Ngài tốt, ta là Tô Thần. Đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh. Tô Thần không nghĩ tới hiệu suất nhanh như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng lễ phép hướng nam tử giới thiệu chính mình cùng Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh cũng nói theo tiếng khỏe. Không có việc gì, không có việc gì. Việc rất nhỏ, ngồi một chút ngồi. Thẩm Thương cười tủm tỉm ép một chút tay. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Đoạn Hạo phân phó phục vụ viên đưa rượu và đồ ăn lên. Ta là U U trưởng bối, gọi ngươi một tiếng tiểu thần, có thể chứ? Thẩm Thương cười hỏi. Đương nhiên, Tô Thần gật đầu. Tiểu thần ngươi là ma đô người. Đúng thế, đại học. Chúng ta đều là ma đô đại học. Lẫn nhau nói chuyện phiếm hàn huyên vài câu về sau, thịt rượu cũng tới bàn. Nghe nói ngươi muốn tại đế đô xây dựng võ quán. Thẩm Thương bỗng nhiên nhìn về phía Tô Thần hỏi. Đúng vậy, ta tại Ma Đô đã mở một nhà, tên là Hoa Hạ Võ Quán. Lần này muốn tại đế đô mở phân quán. Tô Thần cười gật đầu. Ngươi thật sự là nội gia đỉnh phong cao thủ. Thẩm Thương lại sắc mặt trịnh trọng hỏi một câu. Tô Thần nghe vậy sững sờ xuống. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có gì ý tứ khác. Đoạn Hạo quán chủ nói ngươi là nội gia đỉnh phong cao thủ. Ta tự nhiên là tin được hắn. Ta chính là cảm thấy quá bất khả tư nghị. Ngươi như thế tuổi trẻ. Thẩm Thương muốn nói lại thôi. Bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Tô Thần biểu tình biến hóa. Việc này hắn nhất định phải xác nhận. Nếu thật là như vậy tuổi trẻ cao thủ, vậy liền rất có cần phải kết giao. Nhị thúc, ngươi làm gì đâu? Liền ta cũng không tin. Thẩm U U không vui lòng. Đại mi nhíu chặt trừng mắt Thẩm Thương. Thẩm tổng, Tô Thần tiểu hữu quả thật là nội kình đỉnh phong cao thủ. Giao lưu hội bên trên ta tận mắt nhìn thấy. Không có nửa phần hư giả. Đoạn Hạo sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Thần chỉ là cười cười. Ánh mắt nhìn hai bên một chút, sau đó dừng lại tại cách đó không xa một kiện với tư cách bài trí bình hoa phía trên. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay cái đè ép uốn lượn ngón giữa, thể nội khí cơ phun trào, cong ngón búng ra, mắt trần có thể thấy cô đọng nội kình theo đầu ngón tay bắn ra. Tựa như sương mù màu trắng ngưng tụ mà thành một đạo mũi tên. Trong mắt mọi người chợt lóe lên, sứ thanh hoa bình phịch một tiếng nổ thành mảnh vỡ, rơi trên mặt đất, trừ Đoạn Hạo và mấy vị thực lực mạnh mẽ trưởng bối bên ngoài. Còn lại mọi người đều là hai mắt trợn tròn, chấn kinh đến tột đỉnh. Cái kia Phạm Hồng càng là con ngươi hơi co lại, trong lòng kinh hãi, cảm giác từng đợt nghĩ mà sợ, bực này cấp bậc cao thủ. Đã không phải là hắn có thể ỷ vào gia tộc quyền thế đắc tội. Nếu như bức gấp, trực tiếp cho hắn nơi ngực đến như vậy một cái, người nào biết hắn là thế nào chết? Khách nhân, phát sinh cái gì? thân mang sườn xám mỹ nữ phục vụ viên hốt hoảng đẩy cửa vào. Không có việc gì, các người cái kia cái bình chất lượng không được, không cẩn thận cho nát, ghi vào chương mục, đợi chút nữa tính tiền đồng thời bồi thường cho các ngươi. Đoạn Hạo vừa cười vừa nói, mỹ nữ phục vụ viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Gật đầu về sau, rất mau tìm đến công cụ đem bể nát bình sứ mảnh vỡ quét dọn ra ngoài. Hô, ai ra, ta tin, ở môn một lần nữa đóng lại về sau. Thẩm Thương thở một hơi thật dài, chê cười đối Tô Thần giơ ly rượu lên. Vừa rồi thật sự là thật có lỗi, không nên chất vấn ngươi. Ta bồi tội một chén, nghiêm trọng, Tô Thần cũng vội vàng cười nâng chén. Cùng Thẩm Thương cùng nhau uống chén rượu. Ha ha, nội gia cao thủ ta cũng thấy không ít. Còn là lần đầu nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy, cao thủ trẻ tuổi. Lợi hại a? Thẩm Thương một chén rượu vào trong bụng, sắc mặt như thường, cười lớn cảm khái, rất đẹp trai, đạn chỉ thần công, piu piu. Thẩm U rất ngây thơ học trong nháy mắt khoa tay hai lần. Đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Thần khẩn cầu. Tô Thần, ngươi có thể dạy ta cái này sao? Đây là nội gia đỉnh phong cao thủ ngưng khí thành hình. Võ đạo căn cơ muốn từ nhỏ thời điểm đánh tới. Ngươi bây giờ tập võ, coi như nội kinh đại thành cũng rất không có khả năng. Đừng nói nội gia đỉnh phong. Tô Thần vừa cười vừa nói. Dạng này sao? Thẩm U vẻ mặt tiếc nuối. Tô Thần tiểu hữu nói không sai. Tuyệt đại đa số võ giả dù cho từ nhỏ tập võ, cố gắng cả đời cũng rất khó đạt tới nội kinh đỉnh phong. Cái này không chỉ cần có năm qua năm tập võ, thiên phú cũng cực kỳ trọng yếu. Nói ra thật xấu hổ, ta vẫn là năm ngoái tại một gốc chân quý dược liệu trợ giúp xuống mới lấy may mắn đột phá. Đột Hạo nói tiếp, tốt a. Thẩm Ung U nhún nhún vai. Trên thực tế nàng cũng là nói chơi đùa mà thôi. Tập võ chịu lấy bao nhiêu khổ nàng cũng là biết đến. Đối nàng mà nói không có khả năng kiên trì phải. Tô Thần, ngày mai các ngươi có rảnh không? Ta dẫn ngươi đi xem một chút mảnh đất kia. Thẩm Thương cười hỏi thăm, bất chi bất giác liên xưng hô đều cải biến. Vậy ngày mai buổi sáng có thể chứ? Chúng ta buổi chiều liền phải về Ma Đô. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh kẹp chút đồ ăn. Đương nhiên có thể. Thẩm Thương cười gật đầu nói, mảnh đất trống này là ta trước đây ít năm với tư cách đầu tư mua. Không tính lớn, lại vắng vẻ chút, vì lẽ đó một mực để đó không dùng. Bất quá ngược lại là rất phù hợp ngươi mở võ quán yêu cầu. Cam đoan ngươi hài lòng. Nếu như ngươi cần, cái kia, mảnh đất này liền đưa ngươi phải. Cái này không được. Tô Thần kiên quyết lắc đầu. Nếu như là dạng này, vậy ta chỉ có thể tìm những địa phương khác. Đế đô là tấc đất tấc vàng địa phương. Như thế một khối có thể xây một nhà võ quán. Coi như lại vắng vẻ cũng phải hơn chục triệu. Hắn không có khả năng bạch bạch tiếp nhận lễ lớn như vậy. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền này. Trực tiếp thu nhập, Đông Hải Long cung phòng ăn và võ quán thu nhập. Còn có ca khúc, khúc dương cầm các loại những này. Bây giờ trên tay hắn tiền tiết kiệm đã qua ức. Mua một miếng đất còn là không có vấn đề. Tốt a tốt a. Vậy ngày mai dẫn ngươi đi nhìn. Chúng ta bàn lại giá cả sự tình. Thẩm Thương chỉ có thể cười thu hồi tặng đất chủ ý. Trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Một tên nội kinh đỉnh phong cao thủ ân tình, nhưng so sánh cái này một mảnh đất giá trị cao nhiều. Tới, uống rượu. Có cái gì ngày mai lại nói. Đoạn Hạo cười đánh gãy hai người giao lưu. Kết quả là đám người bắt đầu nâng ly cạn chén. Tô Thần bị rót không ít rượu. Tô Thần, ta kính ngươi. Phía trước nhằm vào ngươi là ta không đúng. Qua lần rượu, Phạm Hồng bỗng nhiên bưng chén rượu đứng dậy, hướng Tô Thần mời rượu tạ lỗi. sau đó liên tiếp uống ba chén, vốn là có chút men say mặt càng thêm đỏ lên. Bản thân cũng không có gì lớn ân oán, đối phương đều chịu thua. Tô Thần cũng liền nở nụ cười quên hết thù oán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.